Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô có thể là đối thủ của La Sĩ Na hay sao? La Sĩ Na các phương tiện điều kiện so sánh với cô đều rất tốt. Nếu như cô là nam nhân, rất dễ dàng cũng sẽ bị La Sĩ Na hấp dẫn. Sẽ không coi trọng cô. Một đóa hoa bình thường. Không được, mình phải tin tưởng anh ấy. Anh ấy không phải loại nam nhân sẽ bị sắc đẹp dụ dỗ. Bà không anh ấy đã sớm lựa chọn La Sĩ Na. Cô lắc đầu muốn vứt bỏ cái suy nghĩ lung tung trong lòng. Cô đối với anh có lòng tin, nhưng cô cảm thấy nên là một số hành động củng cố địa vị của cô trong lòng anh, để anh đối với cô yêu say đắm càng ngày càng sâu. Nhờ vậy, cho dù La Dị Na thật sự muốn dụ dỗ anh, cô không dễ dàng thành công. Trong tình cảm, cô trước giờ vẫn đều bị vây trong trạng thái bị động, mà hiện tại cô muốn vì anh thay đổi. Không sai, mình cũng phải cố gắng. Cô trong nháy mắt dấy lên hừng hực ý chí chiến đấu, hướng về nhà riêng làm một từ bội tú chuẩn bị. Tối nay phải khiến anh không thể không mê đến thần hồn điên đảo. Sau khi tất thảy thu xếp xong, cô quay trở lại nhà của Phó Kỳ Tu, tiếp tục chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến. Vừa khẩn trương vừa mong đợi, hy vọng tối nay thật sự có một sự lãng mạn chưa từng có. Đến buổi tối, Phó Kỳ Tu ta làm liền về nhà riêng, bởi vì Tuyên Vũ Đồng trước đó dặn dò anh, ngày hôm nay nhất định phải về nhà đúng giờ. Nhìn cô thần thần bí bí, nội tâm của anh mặc dù khó hiểu, nhưng lại phi thường mong đợi. Không biết cô muốn cho anh niềm vui bất ngờ gì. Về đến nhà mở cửa mới vừa bước vào, Tuyên Vũ Đồng vẻ mặt tươi cười hướng anh đi vào, nhào vào trong ngực của anh. Hoan nghênh trở về. Ách, anh ngoài ý muốn sửng sốt. Từ trước đến giờ đều là anh chủ động kéo gần khoảng cách giữa hai người. Cô cơ hồ đều là thẹn thùng bị động, khó được cô chủ động, đầu hoài tống bão. Anh dĩ nhiên vui vẻ, đang định ôm lấy cô không nghĩ tới cô đã trước một bước thối lui, tốc độ nhanh đến làm cho anh bóp cổ tay. Ngay khi cô bổ nhào tới trong nháy mắt đó, anh tự hồ người thấy trên người cô có một mùi hương xa lạ. Là ảo giác của anh sao? Anh nhớ kỹ là cô không có bôi nước hoa. Tuyên Vũ Đồng hơi đỏ mặt, chưa lấy cặp tác của anh, giúp anh cởi áo khoác giống như là cô vợ trẻ. Trước về phòng mang kính sát trọng bỏ ra đi, mang nhiều đối với mắt anh sẽ không tốt. Anh tự tiếu phi tiếu nhìn cô, không biết cô rốt cuộc đang chơi trò chơi gì. Bất quá anh cũng là phi thường vui lòng phối hợp. Anh trở về phòng đem kính sát tròng bỏ ra, giải khai cà vạt, vốn là nghiêm chỉnh quần áo trở nên thoải mái, cả người cũng đi theo buông lỏng không ít. Rời phòng vừa vào đến phòng ăn, bữa ăn tối dậy anh nên cô tỉ mỉ bố trí hiện lên trong mắt anh. Trên tấm khăn trải bàn màu hồng bày ra bữa ăn kiểu Tây Âu, xem ra cô đã tốn không ít tâm lực. Salad trái cây, gỏi cá cuốn, súp hải sản, sấy hạnh bảo cô, sấy ngưu tiểu bài, sữa tươi lạc, rượu đỏ, vân vân. Phong phú bày đầy một bàn, tinh xảo không thua gì khách sạn năm sao. Em nghĩ anh nhất định không biết hôm nay là ngày mấy. Cô cười ngọt ngào. Ngày mấy? Hôm nay là kỷ niệm 100 ngày chúng ta chính thức gặp gỡ. Em đích thân chuẩn bị một bữa ăn dưới ánh nến sau bữa tối. Cô đột nhiên thẹn thùng dừng lại miệng, không biết có nên hay không tiếp tục nói xuống. Lòng hiếu kỳ của anh cũng lúc bị khơi dậy. Cô hôm nay ngôn hành cử chỉ rất không giống với trước đây, khiến cho anh phi thường mong đợi. Chúng ta hay là trước dùng bữa tối đã. Cô tính toán trước cái bàn cái nút. Phó Kỳ Tu kỳ ngạc nhíu mày không nghĩ tới. Cô lại biết cách kích thích trí tò mò của anh. Điều này làm cho anh vô cùng mong đợi. Tiếp một hứng thú sau bữa ăn tối. Hai người theo ngồi sát bên cạnh bàn ăn, vừa dùng cơm vừa nỉ non nói nhỏ. Không khí vừa ngọt ngào, lãng mạn, thỉnh thoảng lại chơi trò. Chơi với nhau. Ăn ngon không? Cô mong đợi hỏi, vì anh chuẩn bị bữa ăn này, cô đã tốn rất nhiều công phu. Thời gian. Trước đó luyện tập rất nhiều, buộc Tuyên Lý Hòa ăn của cô tập nấu cho ý kiến. Em nấu cái gì, anh có từng chia qua hay sao? Anh điểm nhẹ đầu mũi cô, vấn đề này còn cần phải hỏi. Cô không cam lòng nhẹ chào lòng mày, câu trả lời cô muốn không phải cái này. Anh trả lời như vậy không tính, em muốn nghe anh. Sát phong cảnh, chuông điện thoại di động đột nhiên lại vang lên vào thời khắc này, phá hủy không khí lãng mạn. Tuyên Vũ Đồng ảo não khẽ khẽ thở dài. Hai, nghe một chút nghe mày đi. Phó Kể Tu nhịn không được khẽ cười một tiếng. Cô ảo não cong mày, nét mặt thật khả ái, đáng yêu. Anh rất mau sẽ trở lại. Anh trở lại trong phòng cầm lấy điện thoại di động trên bàn, nhấn xuống phím trò chuyện. Alo, chuyện gì? Cô thừa dịp anh đang nói chuyện điện thoại, nghe lên hít sâu. Vì sao bữa ăn tối cấp cho anh vui mừng mà cô cố gắng ngưng tụ dũng khí? Thật ra thẳng đến hiện tại cô vẫn còn có chút do dự. Mặc dù hiện tại người trẻ tuổi quan điểm cũng rất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net